Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 265, túi tiền tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trải Qua thận nói, cẩn thận tai vách mạch rừng. Ngờ Thẩm Trải Qua như vậy không chút kiêng kỵ nhục mạ đương triều thủ phụ, la mặt đen Liêu Cẩm Y vệ cũng không phải là bình thường khẩn trương a, mặt cũng hù dọa bạch. E sợ cho lời này bị người nghe được, nếu là truyền đến Nghiêm Tông nơi nào, coi như lớn đại không tốt. Thận nói, a, ngày đó triều đình ta cũng không sợ, hôm nay như vậy tiểu quán cơm nhỏ ta lại có gì cụ. Người mặc phi ngư phục Thẩm Trải Qua uống rượu một hớp cười khẩy đảo. Bây giờ chúng ta đại học sĩ Nghiêm Tung, tham lam chi tính tật xấu đã đạt cao hoang, vụng về cạn lậu tim ngoan như sắt đá. Vài ba lời, há có thể động chi? Nghe Thẩm Trải Qua những lời này, la mặt đen Liêu Cẩm Y vệ mới nhớ tới bản thân vị này đồng nhân 2 năm trước phong công vĩ tích ban đầu, nhưng khi văn võ bá quan mặt một câu đại nhân không nói cố tiểu lại nói chi, hung hăng tương hạ thượng thư quyết một bữa, ngoan ngoãn, đây chính là nắm giữ thăng thiên lại bộ thượng thư a, nếu là bản thân ba may cũng không kịp đâu. Huống chi cái này đồng nhân vì người cương trực nhất là ghét ác như thù, có cái gì bất bình chuyển cũng muốn phát tác ra, nhất là uống rượu sau, ngoài miệng càng là không có cá đem cửa. Chỉ điểm giang sơn, kích ngang văn tự, đây đều là người đọc sách bệnh chung đi. Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể đổi sớm đổi, nếu không cũng không đến nỗi ném chi huyện phì xoa. Thôi, bản thân chỉ là một nho nhỏ Cẩm Y vệ lá cờ nhỏ, hay là thôi đi. Bất quá, bản thân cái này đồng nhân vận khí cũng thật là không sai, nhân họa đắc phúc tới Cẩm Y vệ phải thượng quan mắt, ngày sau tiền đồ cũng là một mảnh quang minh, không nghĩ bản thân tập một Cẩm Y vệ lá cờ nhỏ thân phận, hơn 10 năm cũng không có na ổ, ngày sau còn phải dựa vào cái này đồng nhân cất nhắc đâu. Suy nghĩ rất nhiều, lam mặt đen Liêu Cẩm Y vệ lá cờ nhỏ cũng liền bỏ qua khuyên nữa bản thân cái này đồng nhân thận nói ý tưởng, chẳng qua là tình cờ rót rượu châm trà. Sau đó Chu Bình An liền nghe được cách vách bàn kia phi ngư phục Cẩm Y vệ hoa thức mắng Nghiêm Tung, cũng nhận được không ít triều đình thượng chuyện xấu xa. Cái gì Nghiêm Tung mua quan bán tước cống sĩ Phan Hồng Nghiệp dùng ngân 2.220, liền làm tới Lâm Thanh Chi Châu rồi, một cái tổng binh hoa mấy ngàn lượng bạc đi ngay đốc thúc Tào Vận rồi. Cái gì Nghiêm Thế Phiên uống nhiều rượu ở trên bàn rượu nói triều đình không có ta phú rồi. Cái gì Nghiêm Tung vân vân, lại là mấy chén rượu nhạt xuống bụng. Phi ngư phục Cẩm Y vệ đột nhiên tới hăng hái, vỗ nhẹ mặt bàn. Ngâm khởi thơ tới, thiếu tiểu nghỉ chăm học tiền tài có thể lập thân. Quân nhìn Nghiêm tể tướng tất dùng người có tiền. Đây là tương thần đồng đổi 4 câu, vượt trội tiền tài. Lại đem chi cùng Nghiêm Tung liên hệ tới tương Nghiêm Tung mua quan bán tước thủ đoạn hệ số cấp phủi ra. Đổi xong cái này một bài, phi ngư phục Cẩm Y vệ còn không có tận hứng, một tay xốc lên vỏ rượu. Cấp đối diện Lam Hắc Cẩm Y vệ rót một chén, sau đó lại rót cho mình một chén, bưng lên cô đông đại miệng uống 2 cái, sau đó lại đem rượu lần nữa rót đầy, lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch, tiếp theo vỗ mặt bàn, một lần nữa ngâm một bài thơ. Thiên tử trọng quyền hào, văn chương dạy ngươi tao. Hết thảy đều hạ phẩm, chỉ có phụng Nghiêm cao. Đây là châm chọc văn chương học khá hơn nữa, cũng không bằng nịnh nọt Nghiêm Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có nịnh nọt Nghiêm thủ phụ mới có thể thăng quan phát tài. Chu Bình An ngồi ở trên bàn, dùng chiếc đũa hoa lôi kéo trên bàn cháo loãng chút thức ăn, nghe cái này phi ngư phục Cẩm Y vệ hoa thức mắng Nghiêm. Vì người cương trực, ghét ác như thù, bản thân cũng rất bội phục vị này phi ngư phục Cẩm Y vệ. Nhưng là từ hắn uống rượu kiêu căng mắng Nghiêm chung, nhưng cũng có thể nghe ra còn lại vị tới cương trực có thừa, biến thông chưa đủ. Ghét ác như thù, nhưng cũng có mấy phần cuồng vọng. Lời nói, người ở đây quán cơm nhỏ mắng Nghiêm Tung, có cái gì chứng dùng? Đánh rắn động cỏ, nhưng là rất có thể bị rắn cắn, hơn nữa còn rất có thể đưa tới mối họa, nếu thật là khai ra Nghiêm Tung đảng vũ, đây chẳng phải là đáng tiếc. Dù sao một kháng Nghiêm đấu sĩ, cho nên, bội phục hơn, nhưng cũng thay vị này phi ngư phục Cẩm Y vệ bóp một cái mồ hôi. Sẽ ở đó phi ngư phục Cẩm Y vệ sắp xỉ muốn kéo ra cái ghế, mắng to đặc mắng một trận thời điểm, quán cơm bên ngoài truyền đến một trận ồn ào động tĩnh, tựa hồ là có 2 người ở tranh chấp cái gì. Phi ngư phục Cẩm Y vệ không hổ là ghét ác như thù. Nghe phía bên ngoài ồn ào động tĩnh cũng không mắng Nghiêm Tung, chính sự quan trọng hơn, tay cầm lên trên bàn quạt xếp liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Một vị khác lam hắc quần áo Cẩm Y vệ cũng chặt đứng dậy theo, cầm lên trên bàn tú xuân đao theo phi ngư phục Cẩm Y vệ cùng nhau đi ra ngoài cửa. Thấy Cẩm Y vệ cũng ra cửa, vốn kiêng kỵ 2 vị này Cẩm Y vệ không dám ra cửa xem náo nhiệt chúng nhân, cũng theo 2 vị Cẩm Y vệ đi ra ngoài. Chu Bình An ở trên bàn thả 10 văn tiền cũng theo sát đám người đi ra ngoài cửa. Kinh sư vật giá nếu so với Hạ Hà thôn vật giá cao hơn gấp 3 không chỉ. Đi tới ngoài cửa, liền nhìn đến bên ngoài đang đỏ mặt tía tai lôi kéo 2 người. Một người trong đó ăn mặc bảnh bao lượng lệ, chẳng qua là quần áo có chút nếp nhăn, một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa, chẳng qua là mắt ổ sâu hãm, một vòng đều là hắc giống như tối hôm qua không có nghỉ ngơi thật giống như. Người này trong tay đang dắt một người mặc phi thường hàn toan thiếu niên, là thật hàn toan, áo quần cũng không hợp thân, có chút ngắn nhỏ, lộ ra thủ đoạn cùng cổ chân một đoạn, thiếu niên trong tay dẫn hai bao thảo dược. Ta đây túi tiền trong rõ ràng trang 6 lượng bạc, thế nào bây giờ chỉ còn dư 3 lượng bạc. Ăn mặc bảnh bao lượng lệ người nọ trong tay giơ một màu xanh túi tiền, giờ phút này đang khí thế hung hăng chất vấn vị kia hàn toan thiếu niên, một tay kia xít sao lôi cánh tay của thiếu niên. Ta nhặt được chính là 3 lượng bạc. Hàn toan thiếu niên mặt ủy khuất oán giận biện giải. Không đúng, rõ ràng là ngươi đem kia 3 lượng bạc muội đứng lên. Ngươi nếu không cho ta, ta liền kéo ngươi đi gặp quan. Nói ngươi trộm ta bạc không hỏi tự lấy là vì trộm ta kinh sư có đầy thanh thiên đại lão gia quản gọi ngươi ra thịt nở hoa còn phải cấp còn ta bạc. Ăn mặc bảnh bao lượng lệ người nọ xít sao lôi thiếu niên, rất có thương thiếu niên lôi kéo đi gặp quan điệu bộ. Người kia nói, ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy vị kia phi ngư phục cẩm y vệ cùng lam áo đen phục cẩm y vệ từ trong quán cơm đi ra. Vì vậy ăn mặc bảnh bao lượng lệ người nọ xít sao lôi hàn toan thiếu niên, liền lôi kéo đảo phi ngư phục cẩm y vệ cùng trước, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất chỉ bên cạnh vị kia hàn toan thiếu niên tố cáo đứng lên. Tiểu có oan, mời đại lão ra minh đoạn, vị kia phi ngư phục cẩm y vệ, hơi hí mắt ra, nhìn một chút hai người, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có gì oán, tiểu đêm qua mới vừa rồi trong nhà lấy 6 lượng bạc phải đi làm việc, ai ngờ nửa đường rơi túi tiền, bị tiểu tử này thập đi, ở tiểu truy đuổi hạ tiểu tử này mới còn túi tiền, nhưng là túi tiền trong chỉ có 3 lượng bạc, tiểu tử này muội hạ tiểu 3 lượng bạc. Cái này bạc cũng đều là tiểu tiền mồ hôi nước mắt đâu. Mời đại lão ra vì ta làm chủ a, ăn mặc bảnh bao lượng lệ người nọ quỳ dưới đất thanh lệ câu hạ tố cáo đảo. Kia hàn toan thiếu niên nghe bảnh bao lượng lệ người tố cáo cả người cũng đang phát run, thanh âm mang theo phẫn khái. Người ngậm máu phun người ta ở chỗ này nhặt túi tiền, vẫn ở nơi này đợi hơn nửa ngày. Gặp ngươi giống như là đang tìm đánh mất vật liền gọi lại ngươi, hỏi ngươi tìm cái gì, ngươi nói tìm túi tiền ta liền tương túi tiền còn với ngươi. Túi tiền trong vốn là chỉ có 3 lượng bạc, ai muội hạ ngươi 3 lượng bạc. Cách chương.